Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ chiều, Lục Bạch và Phó Chiêu cùng với luật sư xuất hiện ở đại sảnh cục cảnh sát. Theo cùng với đó, có thư ký của Từ Duệ, còn có cả ông lão giả điên năm đó. Một án giết người, làm nhục rồi giấu giếm suốt 10 năm rốt cuộc kéo ra một góc bí ẩn trước mặt mọi người. Những cảnh sát có mặt ở đây đều khiếp sợ tới cực điểm. Mà những chứng cứ cùng lời làm chứng kia lại làm bọn họ mặc dù kinh hãi tới tay chân lạnh buốt. Cảm xúc vẫn như cũ cảm nhận được tội nghiệt mà 10 năm trước Từ Duệ gây ra. Động tác của bọn họ so với lúc Lục Bạch báo án Hoàn Vũ còn nhanh chóng hơn. Sau khi lệnh bắt giữ được phê chuẩn, Từ Duệ người còn đang ở công ty mở họp đã trực tiếp bị cảnh sát đưa đi. Mặc dù hắn không nói một lời, kiên trì phải đợi luật sư của mình tới mới nguyện ý nói chuyện. Nhưng từ những chứng cứ mà cảnh sát có được, Từ Duệ lần này phải chết không thể nghi ngờ. 19 mạng người, nhằm vào Lục Bạch làm nhục suốt 10 năm trời. Còn có Dịch Văn Trác hiện tại đang hư hư thực thực ở trong nhà hắn. Cũng đủ để Từ Duệ bị bắn chết 10 lần. Nhưng điều khiến người giận sôi chính là, Từ Duệ đến lúc này rồi. Thế nhưng còn có thể khoác lên gương mặt giả tạo thân sĩ của hắn. Đối với bất luận sự tình gì cũng đều im miệng không nói. Anh hiện tại thẳng thắn, chủ động khai nhận là biện pháp tốt nhất. Không cần nghĩ tới việc thoát tội. Án tử của anh cho đến hiện tại, dù có là luật sư tốt nhất tới cũng không có biện pháp kháng án đâu. Cảnh sát ý đồ khuyên bảo Từ Duệ, nhưng Từ Duệ lại chỉ nhìn với ánh mắt lạnh nhạt. Hơi hơi mỉm cười, một câu cũng không nói. Tới tình trạng như hiện tại, hắn đương nhiên biết chính mình chạy không thoát, nhưng hắn lại có thể không nhận tội. Đầu tiên, chuyện giết người này, hắn từ đầu tới cuối đều không có tự mình động thủ. Hơn nữa chứng cứ trong tay thư ký đúng thật là có thể chứng minh 19 đứa trẻ này từng xuất hiện. Nhưng lại không ai có thể chứng minh những đứa trẻ đó là hắn tự mình tiếp nhận. Cho dù là Lục Bạch, cũng là năm đó bị bằng hữu của mình hạ thuốc đưa tới nhà cũ Từ gia. Chưa bao giờ là hắn động tay, bao gồm việc 19 đứa trẻ đang sống sờ sờ bị đẩy vào lò thiêu rồi thiêu chết. Cũng không phải hắn động thủ, hắn bất quá là nói với thủ hạ, đứa nhỏ này, vô dụng, kế tiếp tìm được cho cốt. Hoàn toàn có thể nói rằng, mấy đứa trẻ đó ngoài ý muốn tử vong. Hắn sau khi nghe xong không đành lòng, liền mang cho cốt bọn trẻ trở về, chuẩn bị tế điện, tế theo lễ đám tang. Dù sao cũng là đứa nhỏ được mình nhận nuôi, còn về cái gì mà chuốc thuốc làm nhục, xâm hại tình dục, những chuyện đó đều không có bất cứ liên quan gì đến hắn. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có xuống tay với người nào cả, bao gồm cả Lục Bạch ở trong đó. Hắn cũng không có chạm qua những đứa trẻ đó cùng đường. Muốn nhờ hắn giúp đỡ, hắn liền an bài chương trình học chính là bắt chước Dịch Văn Trác để xuất đạo. Có lẽ thủ đoạn có hơi hà khắc một chút, không đủ tiêu chuẩn liền đào thải. Nhưng không thể bắt ép hắn giết người đền mạng. Chân chính giết người đều là tay sai của hắn. Còn về phần bị thương, quá bình thường, có thực tập sinh nào trên người lại chưa từng có thương tổn. Hết thảy đều là Từ Duệ mượn tay người khác, dù cho đầy người lên án, chỉ cần hắn không nhận, thì những người này dù định tội hắn vì tội cầm tù phi pháp cũng không thể. Bởi vì thời điểm 19 đứa trẻ kia được đưa tới biệt thự, đều đã được người giám hộ ký tên ngay lúc đó, tỏ vẻ biết ơn hơn nữa còn đồng ý để đứa nhỏ nhận huấn luyện ở nhà cũ Từ gia. Lục Bạch vẫn là quá nóng nảy, chỉ là một thư ký mà thôi. Còn muốn định tội như thế nào? Từ Duệ quay đầu nhìn về phía camera theo dõi trên góc phòng thẩm vấn. Nở một nụ cười ôn hòa. Đây là khiêu khích, cũng là cảnh cáo. Chờ cái ngày hắn ra khỏi đây, cũng chính là ngày Lục Bạch rơi vào trong tay hắn. Hắn rất chờ mong, cũng hy vọng Lục Bạch sẽ chờ mong giống như hắn. Phòng điều khiển, tay chân của Lục Bạch lạnh lẽo không ngừng. Cảnh sát đứng bên người nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập đồng tình. Nhưng lại không có cách nào che giấu được hiện thực. Chúng tôi đã lật tung nhà cũ Từ gia, vẫn không tìm được Dịch Văn Trác. Tôi hoài nghi, Từ Duệ đã sớm đem người giấu đi. Lục Bạch gật đầu, hắn nhất định đã làm vậy rồi. Cậu ở nhà cũ Từ gia. Vốn dĩ cảnh sát muốn nói với Lục Bạch, cậu ở nhà cũ Từ gia thời gian dài, nhưng lại sợ động tới hồi ức đáng sợ không tốt của Lục Bạch. Vẫn là thay đổi cách nói khác càng thêm ôn hòa hơn. Cậu đối với nơi đó tương đối hiểu biết. Liệu cậu có biết nơi nào có thể giấu người không? Chính là nơi dù tìm như thế nào cũng không thấy được người ấy. Cảnh sát bên này xác thật đã không còn biện pháp nào khác. Nếu lại tìm không thấy, vậy chỉ còn cách dùng dụng cụ phá đất để tra xét xem phía dưới có người không? Lục Bạch lắc đầu, chỉ sợ tôi phải đi đến hiện trường nhìn một cái. Vì thế, một giờ sau, Phó Chiêu đi theo bên cạnh Lục Bạch được cảnh sát dẫn dắt đi tới nhà cũ Từ gia. Sau khi Từ Duệ bị bắt đi, nhà cũ Từ gia đã bị niêm phong. Chung quanh ngẫu nhiên có người qua đường sẽ dùng ánh mắt tò mò nhìn vào bên trong. Lục Bạch đứng ở cửa, chỉ mới nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Sự sợ hãi che trời lấp đất làm cậu theo bản năng cự tuyệt đi vào nơi này. Nếu thật sự không chịu được, chúng ta liền trở về. Từ Duệ kháng cự không được bao lâu, hắn sớm muộn gì cũng phải nhận tội. Phó Chiêu lo lắng đỡ lấy Lục Bạch. Lục Bạch chậm rãi lắc đầu. Không sao đâu, tôi cùng vào với mọi người. Cửa lớn đẩy ra, lại giống như mở ra khoảng ký ức đã phủ đầy bụi. Những hồi ức chỉ có sự sợ hãi cùng cảm giác thống khổ đã qua đó. Nháy mắt bừng lên, hình ảnh ảm đạm cũng bởi vì trở về chốn cũ mà trở nên sống động rõ nét. Lục Bạch quen cửa quen nẻo đi đến tầng hầm. Ước chừng có 2 tầng, chiếm một khoảng đất rất lớn, thậm chí so với diện tích mặt đất sử dụng còn lớn hơn một chút. Vì Từ Duệ bị bắt quá vội vàng, cho nên nơi này còn lưu lại rất nhiều đồ vật, phòng giải phẫu loại nhỏ. Đây là nơi cấp cứu khi Từ Duệ dạy dỗ không khống chế được lực đạo, dẫn tới đám người Lục Bạch bị thương quá nặng. Năm đó Lục Bạch bị giải phẫu cấy vào con chip điện cực, cũng là ở chỗ này làm. Súc sinh, cảnh sát đi theo đều nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mắng. Tay Phó Chiêu siết chặt đến nổi lên gân xanh, nhưng anh càng lo lắng cho tâm tình của Lục Bạch hơn. Đi theo phía sau cậu một tấc cũng không rời. Hệ thống ở trong đầu nhỏ giọng hỏi Lục Bạch, ngươi còn chống đỡ được không? Được, Lục Bạch lên tiếng, sau đó tiếp tục đi vào bên trong, đi tới không gian tận cùng bên trong của tầng hầm. Nơi đó đặt một chiếc giường lớn có thể đem người trói buộc ở trên đó. Lục Bạch đi qua xem xét. Khăn trải giường mặt trên đều là mới. Phảng phất đã thật lâu không có người nằm qua. Nếu hắn muốn cầm tù Dịch Văn Trác, hẳn chính là nơi này. Đội khám nghiệm hiện trường đã cẩn thận lục soát qua cả gian tầng hầm này, đều không có bất cứ dấu vết nào cho thấy Dịch Văn Trác đã từng xuất hiện ở đây. Tóc, nước tiểu, máu, bao gồm cả vân tay. Nơi này cái gì cũng đều không có. Thậm chí sau đó, ở một vài chỗ tương đối hẻo lánh cũng kiểm tra ra được dấu vân tay của cậu, nhưng cố tình lại không có của Dịch Văn Trác. Từ từ, anh nói cái gì? Lục soát ra được dấu vân tay của tôi. Trong mắt Lục Bạch tức khắc hiện lên nghi hoặc. Phó Chiêu lập tức hiểu ra hoài nghi của cậu. Em đã bao lâu không tới nơi này? Ước chừng 1 năm. Lục Bạch ý đồ đem thời gian xác định chuẩn xác hơn. Phải nói, không chỉ là 1 năm, là 1 năm 06 ngày. Nơi này là chỗ Từ Duệ chuyên môn dạy dỗ người khác. Cho nên sau khi tôi được hắn thả ra, cũng chỉ có thời điểm bị trừng phạt mới có thể tới. Mà 1 năm trước Dịch Văn Trác từ nước ngoài trở về, hứng thú của Từ Duệ đối với tôi cũng không còn nhiều nữa. Vì vậy tôi cũng không bị bắt tới nơi này. Cho nên, chỗ nào dấu vân tay có thể lưu lại lâu như vậy? Đều qua 1 năm rồi thế nhưng vẫn còn. Lục Bạch cảm thấy không thích hợp. Cái cảm giác kỳ quái khi vừa tiến vào phòng giải phẫu liền trở nên càng thêm rõ ràng. Cậu đi đến giữa tầng hầm, từ xa xa mà nhìn vào giường ở bên trong, rốt cuộc phản ứng lại được có chỗ nào không đúng. Vị trí giường Từ Duệ thích nhất chính là đem bọn họ trở thành vật xem xét, gần gũi quan sát. đặc biệt là Lục Bạch và Dịch Văn Trác. Hai người bọn họ có thể nói là tồn tại giống nhau nhất trên thế giới này ngoại trừ song bào thai. Từ duệ từ trên người Dịch Văn Trác không chiếm được khoái cảm như khi xem Lục Bạch dãy giụa cầu sinh. Nhưng lại có thể từ trong tiếng kêu khóc xin tha của Dịch Văn Trác mơ hồ tìm được một ít bộ dáng khi Lục Bạch ngụy trang xin tha trước đây. Cho nên, mặc dù hắn là đang trừng phạt Dịch Văn Trác, cũng không có khả năng đem Dịch Văn Trác đặt ở nơi xa như vậy. Nhất định phải để ngay dưới mí mặt mới tiện quan sát. Hơn nữa cái giường kia, Lục Bạch vẫn luôn cảm thấy vị trí vốn dĩ của nó không nên ở chỗ này. Lục Bạch đi đến mép giường, muốn đẩy nó ra, lại phát hiện giường thế nhưng như dính vào trên tường. Không chút sứt mẻ, tới phụ một chút, Lục Bạch kêu Phó Chiêu cùng cảnh sát lại đây. Chắc chắn thật đấy, mọi người không ngừng cảm thán. Nhưng dù sao bọn họ cũng nhiều người. Cuối cùng giường vẫn bị đẩy ra. Nhưng giống như cùng hoạt động với giường, còn có mặt vách tường phía trên. Vách tường này, thế nhưng là cửa của một tầng hầm khác. Sau khi bật đèn pin lên, lộ ra một thang lầu nhỏ hẹp và âm u, nghiêng tai lắng nghe. Mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh phía dưới. Có người, cảnh sát dẫn đầu lao xuống dưới. Không quá một hồi, có người hét lên phía trên. Mau, mau gọi 120, đã tìm được Dịch Văn Trác. 120, số gọi cấp cứu. Lục Bạch và Phó Chiêu chờ ở bên trên. Ước chừng qua nửa giờ, xe cấp cứu đến, dưới sự trợ giúp của bác sĩ. Cảnh sát dùng cáng đem Dịch Văn Trác từ phía dưới tầng hầm đưa lên. Lục Bạch nhìn thoáng qua, trạng thái của Dịch Văn Trác đã không xong rồi. Trên người hắn không thấy có ngoại thương gì, nhưng trạng thái tinh thần của hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Dịch Văn Trác giống như là cực kỳ sợ hãi, vẫn luôn không ngừng phát run. Mặc kệ bất luận kẻ nào đụng vào hắn, đều sẽ khiến hắn thét chói tai. Tất nhiên chỉ có thể vô vị thét chói tai, bởi vì trong sự tra tấn không ngừng đến từ Từ Duệ, hắn đã không có cách nào nói chuyện được với người khác. Dịch Văn Trác điên rồi. Buồn cười nhất chính là nguyên nhân căn bản bức hắn phát điên, thế nhưng là chứng sợ hãi không gian hẹp mà lúc trước hắn dùng để xây dựng hình tượng hoàn mỹ. Hắn lợi dụng Dương Tổng cho chính mình mang một hình tượng mỹ cường thảm. Cái gì mà dựa vào đau đớn để chịu đựng dược tính? Ở trong đêm tối mờ mịt chờ đợi ánh dương, kết quả Từ Duệ thật sự đem dược vật tiêm vào trong thân thể hắn. Thời điểm đem hắn cột vào bên trong mật thất, Dịch Văn Trác không chỉ căn bản chống cự không lại được nỗi sợ hãi, ngược lại trực tiếp bị dọa phát điên. Tất cả, phảng phất nhìn từ quá khứ cho tới hiện tại, chỉ có thể cảm thán một câu. Thiên đạo hảo luân hồi, thiên đạo hảo luân hồi, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiện ác đáo đầu trung hữu báo, chỉ hữu lai tảo giữ lai trí. Nó có nghĩa là thiện thì có quả thiện báo, ác có quả ác báo, thiện ác đến cùng đều có báo ứng, chỉ có báo sớm và báo muộn mà thôi. Mà Dịch Văn Trác được phát hiện, cũng thuận lợi đột phá được điểm mấu chốt nhất trong án tử của Từ Duệ. Theo tiến đường của Dịch Văn Trác, cảnh sát tìm được thủ hạ khi ấy trợ giúp Từ Duệ bắt giam Dịch Văn Trác. Những người này ngay từ đầu đích xác cũng giữ kín như bưng, thậm chí còn muốn thay Từ Duệ nhận tội, nhưng gặp khả năng phải nhận tử hình, bọn họ cuối cùng vẫn quyết định đứng ra chỉ tội và xác nhận. Dù sao cảnh sát lúc khuyên bảo có một câu nói rất đúng. Những người đối với Từ Duệ là vô dụng, sau này đều đã bị xử lý sạch sẽ. Nếu như mấy người thật sự chết, như vậy ai có thể bảo đảm Từ Duệ nhất định sẽ đối tốt với người nhà mấy người? Nháy mắt, tập đoàn Từ Duệ sụp đổ, làm tội danh của hắn hoàn toàn công khai trước công chúng. Mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng bọn thuộc hạ đã đứng ra xác nhận cùng chứng cứ liên tiếp được phát hiện đó, cũng đủ đem hắn đóng đinh ở trên cột cao để mọi người sỉ nhục. Lại qua hai ngày, Từ Duệ rốt cuộc không thể tiếp tục im lặng được nữa. Nhưng hắn lại không có lập tức thừa nhận, ngược lại đưa ra yêu cầu. Tôi muốn gặp riêng Lục Bạch. Cách chương.